Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 34: Khắc khẩu. Phương Thị nghe vậy vội cười khan nói: "Đại Tẩu nói nghiêm trọng rồi, lúc đầu đánh cuộc vốn chỉ là đùa giỡn, sao Đại Tẩu lại nói như thế, chúng ta không mong người xuất tịch trà hội, nói thế thật oan uổng ta quá." Vu Thu Nguyệt cúi đầu, nước mắt lại rơi, nàng lấy khăn lau nước mắt, đáng thương nói: "Là ta sai, là ta lo lắng không chu toàn, tỷ tỷ coi như lần đánh cuộc này không tồn tại, ta thân là thiếp thất, cho dù tỷ tỷ mỗi ngày đều bắt ta hành lễ cũng là hợp tình hợp lý. Nhị phu nhân chỉ là đùa thôi, tỷ tỷ ngàn lần chớ hiểu lầm làm tổn thương hòa khí cả nhà." "Hừ, ta xem như rõ rồi." Cận Yên Nhiên nhìn Tương Nhược Lan cười lạnh vài tiếng, sau đó an ủi Vu Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt tẩu tẩu, người quá mềm yếu, người ta không biết chừng đã biết mình sẽ thua nên cố ý ép tẩu nói những lời này để dễ đường thoát lui." Sau đó lại nhìn về phía Tương Nhược Lan nói: "Đại tẩu, đừng trách ta nói thẳng, ta không muốn người xuất hiện trong trà hội, ta tình nguyện để người ta bàn tán sau lưng hầu phủ, còn hơn để người trước mặt người khác làm mất thể diện của hầu phủ. Đánh cuộc chỉ là mọi người nhất thời cao hứng đùa vui, nếu người sợ thua thì lúc đầu đừng nên đáp ứng chúng ta. Sao rồi, muốn đổi ý?" "Thu Nguyệt tẩu tẩu tính tình nhu nhược, ngươi có thể dễ dàng coi thường nàng, nhưng là ta không sợ ngươi. Hôm nay bất kể ngươi nói gì, chuyện đánh cuộc nhất định phải thực hiện." Tư Nhược Lan nhìn Vu Thu Nguyệt biểu cảm đáng thương như con thỏ trắng nhỏ, vừa nhìn ánh mắt đầy chán ghét của mọi người xung quanh. Đột nhiên, có cảm giác như mình là con sói lớn đang bắt nạt thỏ trắng kia, trong lòng cười lạnh. Nước mắt quả nhiên là lợi hại, chỉ một chút thôi đã có thể thay đổi càn khôn. Nàng nhìn Vu Thu Nguyệt khóc mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã mà trong lòng bội phục. Vu Thu Nguyệt này, nếu không phải trời sinh nhu nhược, thì chính là mọi việc đều có thể tùy ý mà làm theo. Nước mắt nói rơi là rơi. Chiều này, Tư Nhược Lan nàng tự thẹn không bằng. Tư Nhược Lan thở dài một hơi nói: "Tiểu cô, ngươi không tin ta cũng không trách ngươi, nhưng ngay cả mẫu thân cũng thấy ta có khả năng tham gia trà hội, nên mới sai mụ mụ đến dạy ta. Hôm nay ta có thể thông qua sự kiểm tra của mẫu thân hay không còn chưa biết. Sao ngươi biết rằng ta sẽ làm mất thể diện của hầu phủ? Hơn nữa, ta nói đổi ý khi nào, ta chỉ là nói mấy câu thành thật thôi. Con người ta tâm trực khẩu mau, khiến mọi người không thoải mái. Mọi người phản ứng kịch liệt như vậy, ta có thể hiểu. Nói đi nói lại, đều do cha ta từ nhỏ đã dạy ta không thể dùng nước mắt để nhận sự đồng tình mà giải quyết vấn đề, khiến ta bây giờ bất kỳ tình huống nào cũng không thể khóc. Nếu không, bây giờ ta bị các ngươi hiểu lầm, oan uổng như thế thì đã sớm khóc mà chết." Nàng vừa nói vừa quét qua Vu Thu Nguyệt. Lời này nói ra khiến Vu Thu Nguyệt đang rưng rưng khóc vội ngừng lại. Khóc cũng không được, mà không khóc cũng không xong. Gắt gào nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ bừng đến tức cười. Cận Yên Nhiên giận đến nghiến răng, nhưng lại không có gì phản bác lại. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nhất rất muốn nhìn sắc mặt nàng lúc này, lại sợ nhìn khiến đại tiểu thư này tức giận. Dù sao nàng ta cũng là con gái ruột của Thái Phu Nhân, nên nàng cũng không muốn đắc tội. Hôm nay nói chuyện cùng nàng không quá cao rộng, cũng hy vọng vị tiểu thư này từ từ có thể hiểu thiện ý của nàng. Lúc này Triệu Di Thái Thái vốn không lên tiếng đột nhiên cười nói: "Thứ cho bà già này lắm miệng, hầu gia vẫn ngồi đây, mọi người trước mặt hầu gia cãi cọ không sợ làm phiền lòng hầu gia." Những lời này như nhắc nhở Cận Yên Nhiên. Cận Yên Nhiên lúc này mới nhớ ra hôm nay đại ca ở đây. Nàng nhìn Cận Thiệu Khang đang nghiêm trang ngồi đó mà nói: "Ca ca, người sao không lên tiếng, người cứ để Tư Nhược Lan coi thường Nhu Nguyệt tẩu tẩu sao?" Vu Thu Nguyệt ra vẻ muốn khóc mà không dám khóc, nghẹn ngào nói: "Hầu gia, ta không sao, chuyện này là ta không tốt, người ngàn lần đừng tức giận tỉ tỉ. Tính tỉ tỉ tuy rằng hơi nóng nảy một chút, nhưng ta nghĩ nàng không có ác ý." "Quá thiện lương nha." Tư Nhược Lan không nhịn được mà muốn vỗ tay. Nàng lạnh lùng nhìn Cận Thiệu Khang. Hôm nay nếu hắn dám nói một câu phản bác nàng thì cũng đừng trách nàng không cho hắn chút thể diện. Cận Tiểu Khang vốn mắt lạnh đứng xem, thấy Tư Nhược Lan và Vương Thị các nàng lời qua tiếng lại, đột nhiên cảm giác cuộc sống của Tư Nhược Lan rất khổ cực. Vương Thị vốn chỉ là chính thất của thứ tử, theo đạo lý vốn không đủ tư cách cùng hầu phu nhân lớn tiếng. Nói đến nói đi cũng là khinh nàng không được sủng mà thôi. Chính là một bên Tư Nhược Lan cố gắng thích ứng hầu phủ, một bên đối mặt với sự khiêu khích của những người này không hề yếu thế mà phản kích lại. Nữ tử này có tính cách rất kiên cường, khổ cực như vậy cũng có cố gắng đối mặt là vì cái gì? Cuộc đời này ta chỉ có thể lấy người đó. Trong đầu hiện ra câu nói đầy tình cảm của nàng, trong lòng Cận Thiệu Khang nóng lên. Cận Thiệu Khang dương mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, khiến tất cả không tự chủ được cúi đầu. Chỉ duy nhất Tư Nhược Lan nhìn lại hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Cận Thiệu Khang cùng nàng nhìn nhau chốc lát, đôi mắt nàng sâu kín như con suối không thấy đáy, khiến hắn trong phút chốc rơi vào mê võng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại rời mắt đi chỗ khác. Có cái gì mà khó nói, đợi thái phu nhân thì sẽ có kết luận, đến lúc đó nên làm gì thì làm, thật không biết các ngươi khắc khẩu có gì hay ho. Vừa nói lại vừa liếc Cận Yên Nhiên, giọng nói nghiêm khắc. Yên Nhiên, uy củ của ngươi đâu hết rồi, bất kể thế nào, nàng bây giờ đã là hầu phu nhân, là chị dâu ngươi. Có cách nói chuyện với chị dâu như thế, nếu để người ngoài biết, họ sẽ nhìn ngươi như thế nào? Hắn vừa trách cứ Cận Yên Nhiên, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về Vương Thị, khiến nàng ta rùng mình mà cúi đầu. Cận Yên Nhiên khiếp sợ nhìn ca ca, hẳn là không nghĩ trước mặt nhiều người ca ca lại trách cứ nàng như vậy. Trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, dần dần hốc mắt đỏ lên. Phù Thu Nguyệt nhất thời quên ca khóc, nhìn xuống đất hạ mi để che giấu sự kinh ngạc. Tô Nhược Lan quái lạ nhìn ra ngoài cửa, chẳng lẽ hôm nay mặt trời phía Tây sao? Hắn lại nói giúp mình. Không đúng, hắn không phải là giúp đỡ mình, chắc chắn vì hắn là người chỉ thích nói quy củ. Tự nhiên cũng không thể để muội muội mình vượt quá quy củ được. Coi như hắn thức thời. Trong lòng Tư Nhược Lan có chút đắc ý. Thế này là thế nào? Vừa mới sáng sớm mà từ xa lại nghe thấy tiếng các người cãi vã. Thái phu nhân vừa nói, vừa từ trong phòng đi ra. Hôm nay bà đã không cần nha hoàn đỡ, mà eo lưng đứng thẳng, tinh thần thoải mái, cả người như trẻ ra đến chục tuổi, khí chất dung mạo càng hiện lộ rõ. Cận Yên Nhiên thấy thái phu nhân như thấy cứu tinh, bĩu môi vội chạy tới đỡ tay thái phu nhân, ủy khuất nói. Mẫu thân, ca ca coi thường con. Thái phu nhân vỗ vỗ tay nàng cười nói. Những lời khi nãy ta đều nghe được, ca ca con nói rất đúng. Nhược Lan là đại tẩu, nếu để người ngoài nghe được người nói chuyện với trưởng tẩu như vậy thì chắc chắn sẽ chê cười ngươi không biết quy củ. Đi, xin lỗi chị dâu con đi. Cận Yên Nhiên không nghĩ tới, ngay cả mẫu thân cũng giúp Tư Nhược Lan. Nghe thấy hai chữ xin lỗi, nàng lập tức quay đầu lại, trừng mắt với Tư Nhược Lan, tựa như muốn nói, để ta xin lỗi ngươi, không có cửa đâu. Tư Nhược Lan cũng không so đo cùng nàng, điều thái phu nhân nói nàng ta hiểu được là tốt. Nàng vội đi tới bên cạnh Cận Yên Nhiên nói. Không cần xin lỗi, Yên Nhiên và ta giống nhau, đều là người trực tính, có cái gì thì nói cái đó, ta rất thích. Hơn nữa Yên Nhiên cũng chưa nói gì quá, chỉ là hầu gia quy củ quá nghiêm. Cận Thiệu Khang tức giận liếc Tư Nhược Lan một cái, người phụ nữ này dám lôi hắn ra thành kẻ gây chuyện. Nhưng cũng không hiểu sao, trong lòng vừa không tức được nàng, mà lại có cảm giác nàng giả hoạt như vậy rất thú vị. Giống như tiểu hồ ly. Cận Yên Nhiên không nghĩ Tư Nhược Lan sẽ lại nói giúp mình, trong lòng có cảm giác rất khó chịu. Lập tức liếc Tư Nhược Lan một cái, rồi quay về ngồi xuống chỗ của mình. Chương 35: Gây khó dễ. Thái phu nhân ngồi xuống vị trí chủ thượng, đầu tiên kiểm tra chuyện Tư Nhược Lan đi đứng, ngồi. 10 ngày khổ công của Tư Nhược Lan không phải là công cốc, tuy rằng nghi thái không phải là hoàn thiện hoàn mỹ, nhưng cũng coi là được. Tất cả quá trình, Vương Thị, Cận Yên Nhiên đều mở to mắt nhìn xem Tư Nhược Lan sai chỗ nào, nhưng cho đến cuối cùng không nhận cũng không được. Nghi thái của Tô Nhược Lan không có chỗ nào sai. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước đó rõ ràng thô kệch như một người đàn bà thôn quê, nhưng chỉ sau 10 ngày, nàng làm sao mà làm được như thế này? Thái phu nhân liên tục gật đầu, khéo môi nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên là rất vừa lòng với biểu hiện của Tô Nhược Lan. Nhược Lan trong thời gian ngắn có thể học được nghi thái đến thế này, xem ra tốn không ít công phu. Tô Nhược Lan được sự khẳng định của thái phu nhân, trong lòng rất cao hứng, vội khiêm tốn nói: đều là nhờ mẫu thân quan tâm và hai vị mụ mụ tận tâm dạy bảo. Thái phu nhân cười, sai nha hoàn gọi hai vị mụ mụ đến. Hai vị mụ mụ sớm đã đứng phía sau, nghe được Tô Nhược Lan khen ngợi nên trong lòng vui mừng. Cho nên khi thái phu nhân hỏi hai bà về Tô Nhược Lan học hành thì đương nhiên toàn lời khen ngợi, đặc biệt là Trầm mụ mụ rất tán dương sự chăm chỉ và cố gắng của Tô Nhược Lan. Lưu mụ mụ trước mặt có Vu Thu Nguyệt nên hơi chột dạ, không dám nói nhiều, nhưng cũng không như tưởng tượng của Vu Thu Nguyệt là sẽ khiến Tô Nhược Lan không có đất lui thân. Bên ngoài Vu Thu Nguyệt tuy bình thản nhưng bên trong tức đến suýt thì không thở nổi. Cầm lợi của nàng mà không thể làm việc cho nàng. Gió chiều nào che chiều ấy, đến khi nàng nắm quyền trong tay thì nhất định sẽ cho bà ta đẹp mặt. Vương thị và Cận Yên Nhiên thấy ánh mắt thái phu nhân thì biết lần này Tô Nhược Lan tám phần là qua. Nhớ ra chuyện thua cuộc, không biết là bát phụ này sẽ hành hạ các nàng thế nào nên rất không cam lòng. Vương thị trước mặt thái phu nhân đương nhiên không dám nói gì, nhưng Cận Yên Nhiên luôn được thái phu nhân sủng ái, tự nhiên là chẳng cần cố kỵ. Nàng rất nhanh suy nghĩ rồi đột nhiên đứng lên nói với thái phu nhân: mẫu thân, đứng ngồi đều vượt qua kiểm tra là xong rồi sao? Trà hội ngày mai cũng không chỉ có đi với ngồi không? Những lời này không phải không có lý. Thái phu nhân mỉm cười nhìn ái nữ nói: quỷ nhỏ, người muốn thế nào? Cận Yên Nhiên đầu tiên nhìn Tư Nhược Lan nhíu mày rồi đắc ý cười. Tư Nhược Lan cũng mị mị cười lại, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Cận Yên Nhiên đi tới bên cạnh thái phu nhân, thân mật dựa vào bà làm nũng nói: mẫu thân, không phải là con đang nghĩ cho người đấy sao? Nếu ngày mai đại tẩu có gì thất lễ thì người mất mặt chính là mẫu thân. Vừa nói lại vừa đứng lên. Cho nên ta muốn hỏi tẩu tẩu một vấn đề, nếu nàng nói được thì con mới yên tâm, mẫu thân cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Vương thị và Vu Thu Nguyệt hai mắt sáng ngời, câu hỏi của Cận Yên Nhiên đương nhiên không dễ trả lời. Chỉ cần thái phu nhân hơi nghi ngờ thì cũng sẽ không để Tư Nhược Lan xuất tịch trà hội. Thái phu nhân còn chưa kịp nói gì, Cận Tiệu Khang đột nhiên lên tiếng: ta cũng muốn nghe xem Yên Nhiên muốn hỏi chuyện gì. Nghe vậy, Vương thị lén lén nhìn Vu Thu Nguyệt, mà Vu Thu Nguyệt cũng cười cười với biểu tỷ, trong lòng có chút đắc ý. Hắn quả nhiên vẫn che chở mình. Tư Nhược Lan hừ một tiếng trong lòng, quả nhiên là thương vợ bé. Cận Yên Nhiên thấy ca ca như vậy, càng tự tin nói: mẫu thân, người thấy thế nào? Thái phu nhân cười cười nói: đã vậy thì ngươi hỏi đi, nhưng đừng quá điêu trá làm khó chị dâu. Mẫu thân cứ nghe con hỏi rồi hãy nói. Cận Yên Nhiên tiến lên vài bước đi tới bên cạnh Tư Nhược Lan, nhìn nàng hỏi: đại tẩu, ta hỏi ngươi, nếu đối phương là tam phẩm mệnh phụ nhưng tuổi tác lớn hơn ngươi, thì ngươi hành cung lễ, lễ theo thứ bậc cung đình, hay là hành lễ văn bối, là lễ theo tuổi? Vấn đề này không quá khó đối với những người tinh thông lễ tiết như các nàng, nhưng với những người mới học sơ thì cũng rất dễ bị nhầm lẫn. Khi còn nhỏ, Cận Yên Nhiên cũng mấy lần thất thố như thế, nhưng lúc đó nàng còn nhỏ nên cũng không ai chê cười. Cận Thiệu Khang ngồi một bên cười thầm, tiểu nha đầu này vậy mà điêu ngoa cổ quái. Hắn đương nhiên nghe ra câu hỏi của muội muội có trá. Câu hỏi của nàng có hai đáp án, nhưng bất kể Tư Nhược Lan chọn đáp án nào cũng là sai. Đối với người mới học như Tư Nhược Lan, rất dễ nhầm. Nhưng Cận Thiệu Khang cũng không muốn phá vì đoạn thời gian này. Tư Nhược Lan làm hắn rất ngạc nhiên, hắn càng lúc càng tò mò về nàng. Hắn muốn biết Tư Nhược Lan sẽ trả lời thế nào đây? Tương Nhược Lan cười cười, trước còn nghĩ Cận Yên Nhiên sẽ hỏi cái gì khó khăn, ai nghĩ lại đơn giản như thế. Biết rõ là sẽ tham gia trà hội, nên những lễ tiết này nàng tốn không ít công học hỏi. Chỉ là tiểu nha đầu này lại muốn làm dối nàng. Vẫn còn non như thế này mà đã nghĩ có thể lừa gạt tỷ tỷ ngươi sao? Tư Nhược Lan đứng lên, dựa theo mụ mụ dạy mà xuất ra khí thế của trưởng tàu, nhìn thẳng Cận Yên Nhiên. Khí thế của Cận Yên Nhiên có chút bị kìm hãm, không tự chủ mà lùi về phía sau vài bước. Tiểu cô hỏi điều này có chút không phải nha. Tư Nhược Lan nhìn nàng nhẹ nhàng cười. Có gì không đúng? Cận Yên Nhiên hơi chột dạ, chẳng lẽ bát phụ này trong 10 ngày đều học tốt tất cả lễ tiết này? Ta là hoàng thượng tứ hôn, phong nhất phẩm mệnh phụ, đối phương tuy rằng đối phương lớn hơn ta, nhưng là tam phẩm mệnh phụ cũng phải hành cung lễ với ta trước. Đợi đối phương hành lễ với ta xong, mới đến ta hành lễ vãn bối. Tiểu cô cho ta hai đáp án, bất kể ta chọn đáp án nào cũng là sai, tiểu cô không phải cố ý chứ. Tư Nhược Lan mở to mắt thuần khiết và vô tội nhìn Cận Yên Nhiên. Tất cả mọi người kể cả Cận Thiệu Khang đều giật mình. Chỉ trong 10 ngày có thể giải thích quy củ rõ ràng như thế, thật không đơn giản. Cận Yên Nhiên bị nàng vạch trần, mặt đỏ lên, cúi đầu xấu hổ nói không ra lời. Lúc này Thái phu nhân nhẹ nhàng cười, đứng lên đi tới bên cạnh nữ nhi, kéo tay nàng nói: Quỷ nhỏ, giờ ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa? Mẫu thân. Cận Yên Nhiên hơi cáu, trốn ra phía sau Thái phu nhân, nhưng không nhịn được len lén nhìn Tư Nhược Lan. Tường Nhược Lan phát hiện ánh mắt nàng thì nháy mắt mỉm cười. Cận Yên Nhiên thấy nàng rõ ràng biết mình cố tình gây khó dễ, nhưng không trách cứ, sự chán ghét với nàng bất chi bất giác giảm đi nhiều. Thái phu nhân nhìn Tư Nhược Lan tán thưởng: Trước ta còn muốn sai mộ mụ theo bên người Nhược Lan để tùy cơ mà khuyên nàng, bây giờ xem ra ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Nhược Lan có thể làm được thế này nhất định phải rất dụng tâm. Người vì học phụ mà cố gắng, trong lòng ta rất vui. Lời bà nói khiến mọi người hơi khiếp sợ. Mọi người đều biết Thái phu nhân không dễ dàng khen bất kỳ ai, nhưng hôm nay lại trước mặt bao người tán thưởng Tư Nhược Lan, điều này chứng tỏ cái gì? Ta xem ra Nhược Lan xuất tịch trà hội ngày mai không có vấn đề gì, hầu ra thấy sao? Thái phu nhân nhìn Cận Thiệu Khang cười nói. Cận Thiệu Khang đứng lên nhìn thoáng qua Tư Nhược Lan, ánh mắt có chút ấm hơn bình thường, rồi nhìn mẫu thân nói: Chuyện này mẫu thân làm chủ, con không có ý kiến. Chương 36, Triệu Di Thái Thái. Cận Thiệu Khang thấy mọi việc đã xong, liền nói phủ nha có việc đi trước. Hắn đi rồi, Tư Nhược Lan nhìn Vương Thị ngồi đối diện, cười như không cười. Vương Thị cố gắng chống lại ánh mắt của nàng. Thế nhưng, ánh mắt Tư Nhược Lan sắc bén như roi, khiến lòng Vương Thị bất an. Tránh cũng không tránh được, Vương Thị đành phải đối mặt nàng. Biết rõ còn cố hỏi: Tẩu tẩu nhìn ta như thế làm gì? Tư Nhược Lan cười nói: Vì ta đang suy nghĩ nên để đệ muội làm gì thì tốt. Tư thái người thắng, đắc ý vô cùng, khiến Vương Thị tức đến nghiến răng, nhưng trong lòng cũng run lên, chẳng biết nàng sẽ nghĩ đến việc quái quỷ gì, khẳng định sẽ không đơn giản. Cận Yên Nhiên cùng Vu Thu Nguyệt đến cúi đầu buồn bực, trong lòng cũng đều có suy nghĩ đó. Chính là những lời khi nãy nói quá cứng rắn, bây giờ cho dù muốn xin cũng chẳng có mặt mũi nào. Trong lòng Vương Thị rất không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào. Đang tự tức giận thì Triệu Di Thái Thái bên cạnh đột nhiên nhẹ kéo kéo áo nàng. Vương Thị quay đầu lại thì Triệu Di Thái Thái nhìn về phía trước bĩu môi. Vương Thị nhìn qua lập tức hiểu rõ ý của bà, bèn cười nói: Đại tẩu muốn để chúng ta làm gì thì cứ nói. Nàng nhấn mạnh chữ chúng ta. Tư Nhược Lan đã chú ý thấy được động tác nhỏ nhỏ của Triệu Di Thái Thái và Vương Thị. Triệu Di Thái Thái này cho tới giờ nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại, nên rất ít khi chú ý đến bà. Nhưng hôm nay bà hai lần có tiểu xảo đều rất có tác dụng. Người đàn bà này khẳng định không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy lão hầu gia mất sớm nhưng có đánh chết Tô Nhược Lan cũng không tin, ông chỉ có hai người đàn bà. Bây giờ trong phủ, trừ Thái Phu Nhân, cũng chỉ có một Triệu Di Thái Thái. Đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Bà dạy Vương Thị cột cả Cận Yên Nhiên vào cùng một chỗ. Tô Nhược Lan vẫn phải cố kỵ Thái Phu Nhân nên không dám quá đáng. Nàng đúng là không dám quá mức với Cận Yên Nhiên, khiến Thái Phu Nhân không vui, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng mà buông tha Vương Thị và Phu Thu Nguyệt. Tô Nhược Lan nhíu mày ra vẻ suy nghĩ một chút. Để các ngươi làm gì? Chữ các người kéo dài khiến ba người tim như treo cao, thân sắc không hẹn mà cùng khẩn trương. Tô Nhược Lan thấy thần sắc các nàng khẩn trương sợ hãi như vậy, những tức giận trong lòng cũng tản ra, cảm giác đắc ý rồi nói. Ta nhất thời cũng không có chủ ý gì. Như vậy đi, trước cứ nhớ vào đó, sau này nghĩ ra ta sẽ nói cho các ngươi đều nói mình là người nói lời giữ lời, chắc sẽ không thay đổi chứ. Nàng không tin rằng Vương Thị kia lúc nào cũng có thể kè kè để lôi Cận Yên Nhiên vào. Lúc này, Thái Phu Nhân hứng thú nói. Ta đây làm chứng, đến lúc đó nhớ phải gọi ta đến xem nhé. Vương Thị cùng Vu Tu Nguyệt trầm xuống, không biết Tư Nhược Lan muốn làm gì. Mà Cận Yên Nhiên lại thở dài một hơi. Bất kể thế nào, hôm nay coi như thoát nạn, chuyện sau này để sau này tính. Nàng quay đầu nhìn Tư Nhược Lan, đã thấy Tư Nhược Lan đang nhìn mình cười, ánh mắt đầy thiện ý, khiến nàng đột nhiên có cảm giác Tư Nhược Lan hình như cố ý tha mình một lần. Sao có thể? Bát phụ kia đã từng đáng sợ như thế nào? Sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi? Chẳng lẽ nàng ta lại muốn chơi đùa cái gì đây? Ngày thứ hai là trà hội trong hầu phủ. Trà hội mời rất nhiều quý phu nhân trong kinh thành, xem như là hầu phủ chính thức giới thiệu tân phu nhân cho các quý phu nhân biết. Từ sáng sớm, Tư Nhược Lan đã sai nha hoàn và Phương Mộ Mộ hầu hạ thay quần áo và trang điểm sơ qua. Quần áo vẫn là trang phục thường ngày, nhưng vì xuất tịch ở chốn công khai này nên rất hoa lệ. Váy trắng thêu bướm bướm, thắt lưng bằng lụa đỏ, quần hồng nhạt thêu kim tuyến, tóc chải búi gọn gàng, bên trái cài châm phỉ thúy, bên phải cài châm hoa bằng bảo thạch. Hoa tai hồng ngọc khiến da nàng vốn không trắng nhưng lại sáng lên, có vẻ vừa khỏe mạnh lại vừa quyến rũ. Phương Mụ Mụ nhìn nàng mà không ngừng than thở. Phu nhân của chúng ta thực ra cũng rất xinh đẹp, đôi mắt kia giống hệt phu nhân lúc sinh tiền. Nhắc tới mẫu thân Tư Nhược Lan, Phương Mụ Mụ lại hồng hồng hốc mắt. Phu nhân mà biết tiểu thư có thể xinh đẹp thế này đứng trước mọi người, trong lòng nhất định rất vui. Tư Nhược Lan kéo tay Phương Mụ Mụ cười nói. Phương Mụ Mụ, rõ là đang nói chuyện vui, sao ngươi lại khóc? Hồng Hạnh vừa giúp Tư Nhược Lan sửa sang y phục vừa cười nói. Mẫu thần ta hay như thế, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc, khiến ta vừa nhìn thấy nước mắt bà đã sợ, còn không hiểu đang vui hay đang buồn nữa. Bọn nha hoàn cũng bị nàng đùa mà cười, Phương Mụ Mụ quay người gõ đầu Hồng Hạnh một cái. Ta đang vui vì tiểu thư bây giờ đã rất hiểu chuyện, so với cái gì cũng không khiến ta vui mừng như thế này. Sự cố gắng của Tư Nhược Lan mọi người đều rất hiểu. Nghe Phương Mụ Mụ nói, tất cả đều nhìn Tư Nhược Lan, không hẹn mà đều lộ ra thần sắc kính phục. Không biết nha hoàn nào lại nói, nếu hầu gia cũng biết phu nhân cố gắng thì thật tốt. Những lời này lại chạm đúng tâm sự của mọi người. Đã nhiều ngày trôi qua, hầu gia không ở Sở Thiên Các thì cũng đến Cẩm Tú Viên. Vậy mà cửa Thu Đường Viện cũng không bước vào, phu nhân cho dù có cố gắng nữa thì cũng vô dụng. Tư Nhược Lan thấy mọi người đột nhiên ủ rũ cúi đầu, lại thấy Hồng Hạnh như sắp nói về cái chuyện đau đầu đó, vội lên tiếng. Nhanh tay nhanh chân lên, ta còn phải đến chỗ Thái Phu Nhân thỉnh an. Sau khi trang điểm xong, Tư Nhược Lan mang nha hoàn đến Tùng Hương Viện trước để thỉnh an Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân thấy trang phục của nàng rất hài lòng, vừa thể hiện khí độ của hầu phu nhân, lại rất đường hoàng. Đừng khẩn trương, hôm nay cũng chỉ là trà hội bình thường, cho dù làm sai cái gì cũng không đáng ngại. Thái Phu Nhân kéo tay nàng ôn hòa nói. Có mẫu thân ở đây, con không sợ. Ngữ khí thái phu nhân ôn hòa, động tác thân mật khiến trong lòng nàng có chút ấm áp, nàng cúi đầu nhẹ nói. Con từ nhỏ đã có một nguyện vọng là được nắm tay mẫu thân tới gặp mọi người, không nghĩ hôm nay mẫu thân lại giúp con thực hiện ước vọng này. Đây không phải là nói dối, đây là ước vọng của Tư Nhược Lan còn bé, cũng là ước vọng của nàng, cả hai đều là những đứa trẻ không mẫu thân. Thái phu nhân trong lòng nổi lên thương xót, đột nhiên cảm giác trong quá khứ, Tư Nhược Lan hành động tuy rất quá đáng, nhưng cũng có lý do, trẻ con mất đi mẫu thân, vốn dĩ rất đáng thương. Thái phu nhân vỗ tay nàng nhẹ nhàng nói, sau này còn nhiều cơ hội mà. Đang nói thì Vu Thu Nguyệt và Vương Thị bước vào. Vu Thu Nguyệt mặc váy màu vàng nhạt, thắt lưng thêu bách hoa, tóc búi kỹ, cài trang sức, nhìn qua có vẻ thanh tú, nhưng bất luận là quần áo hay trang sức đều sáng bóng, khiến da dẻ nàng vốn trắng lại càng trắng thêm, cả người kiều mị hơn hẳn Tư Nhược Lan. Chương 37, Trà hội 1. Phủ An Viễn Hầu trước kia vốn là phủ Cử Vương gia. Trước đây Cử Vương gia phú quý nổi danh chốn kinh thành, cho nên phủ đệ tự nhiên là hoa lệ, đường hoàng và đặc biệt là hoa viên, trong đó đủ loại kỳ hoa dị thảo, dạ sơn tiểu kiều, cái gì cần có đều có, bố cục tinh xảo, cảnh sắc đẹp vô cùng. Lão hầu gia năm đó phò tá tiên đế lập quốc có công lớn lên, nên tiên đế đem tòa phủ đệ có thể sánh với ngự hoa viên này để ban cho lão hầu gia. Vì vậy hậu hoa viên của phủ An Viễn nổi tiếng trong hoàng thành. Hầu phủ mỗi lần có yến hội đều mở tiệc ở hậu hoa viên chiêu đãi khách. Hôm nay gió mát trời trong, khí trời nhẹ nhàng sảng khoái, trà hội cũng như bình thường mà tổ chức ở hậu hoa viên. Trước cửa hầu phủ không khí nhộn nhịp, xe ngựa như nước, tất cả đều là những loại xe quý. Các phu nhân quần áo là lụa, các nha hoàn vội vàng đỡ các phu nhân vào hậu hoa viên. Có hai quý phu nhân cùng xuống xe ngựa, nhìn thấy nhau vui vẻ cười nói. Trong đó, một người khoảng chừng 30 tuổi, mặc áo lụa xanh, mang theo chuỗi châu liên màu xanh, người trang sức đầy châu ngọc, trông có vẻ cau có, cười cười với người kia tuổi nhỏ hơn. Người có vẻ cau có tức giận nói. Vương phu nhân, ngươi nói hôm nay có thể thấy Tư Nhược Lan hay không? Vương phu nhân lấy khăn che miệng cười, vẻ mặt trào phúng. Ta nếu là thái phu nhân thì sẽ đem người này ở trong nhà khóa kỹ lại, tránh để làm mình mất mặt trước mọi người. Lưu phu nhân, ngươi nói đúng hay không? Lưu phu nhân đi một bên cười, nhìn nha hoàn dẫn đường của cận gia mà quay qua nháy mắt với Vương phu nhân, ý bảo sai người nói chuyện bé một tí. Sau đó, vừa đến cạnh Vương phu nhân thì lấy tay bịt miệng cười khẽ nói. Năm đó nhà ta mở hội du viên, lúc đầu Tư Nhược Lan kia đem bộ ấm chén khắc hoa mai mà ta yêu thích, đập vỡ chẳng những không xin lỗi mà còn nói những lời khó nghe khiến ta rất tức giận. Nếu không phải nể thái hậu thì ta đã đuổi nàng ra ngoài. Bát phụ này hôm nay còn sắp đặt hầu gia gả vào hầu phủ, sau này hầu phủ chắc náo nhiệt vô cùng. Vương phu nhân thấp giọng hả hê nói. Cần gì sau này, đảm bảo hôm nay sẽ có kịch hay cho mà xem. Thái phu nhân vốn trọng sĩ diện, lần này ta rất muốn xem bà sẽ giải thích vì sao Tư Nhược Lan không xuất tịch đây. Nếu lúc đó Tư Nhược Lan cầm roi xông ra thì thật là náo nhiệt. Chuyện này có khả năng lắm, ta thật mong chờ nha. Lưu phu nhân, ngươi có phải là sợ thiên hạ không loạn sao? Chẳng có cách nào cả, cuộc sống quá nhàm chán, khó mà có được trò vui, sao ta không thể không chờ mong chứ? Nói thế cũng đúng, Vương phu nhân cười. Hai người đi theo nha hoàn, đi qua dãy hành lang dài, liền nhìn thấy cửa lớn vào hậu hoa viên. Đột nhiên, Vương phu nhân dừng chân chỉ vào bóng dáng yểu điệu phía trước cả kinh. Kìa, kìa không phải là Tư Nhược Lan... Lưu phu nhân nhìn theo phía tay Vương phu nhân chỉ, trong giây lát cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy Tư Nhược Lan cũng không có gì kỳ quái, nhưng là nhìn thấy Tư Nhược Lan đoan trang lễ nghĩa thì đúng là chuyện ngạc nhiên nhất trần đời. Lưu Vương. Hai người mở to mắt nhìn Tư Nhược Lan chậm rãi đi về phía nàng. Tư Nhược Lan rất nhanh đã thấy hai người và vẻ mặt kinh dị vô cùng của họ. Tư Nhược Lan cười cười, vẻ mặt này nàng cũng chẳng lạ. Hôm nay hầu như tất cả các phu nhân thấy nàng đều lộ ra vẻ mặt này. Vương phu nhân, Lê phu nhân, mời vào bên trong ngồi, mẫu thân sẽ sớm ra thôi. Tư Nhược Lan vừa nói vừa đứng thẳng lưng, tư thế này chứng tỏ thân phận của mình. Vương Lưu hai người lập tức hoàn hồn, trước mặt họ là Tư Nhược Lan, người được đương kim hoàng thượng tứ hôn, là nhất phẩm phu nhân. Bàn về lý thì hai nàng phải hành lễ. Hai người hành lễ với Tư Nhược Lan, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không hiểu khi nào thì Tư Nhược Lan đã dành những lễ tiết như thế này. Tư Nhược Lan cũng hoàn lễ cho hai người, động tác chẳng những không sai mà còn có sự ưu nhã, cao quý, càng khiến hai người kỳ quái thêm kỳ quái. Tư Nhược Lan làm như không để ý đến sự ngạc nhiên của hai nàng, chỉ sai nha hoàn dẫn hai người đến chỗ ngồi, sau đó xoay người chào những vị khách mới đến. Bãi đất trống trong hoa viên đã xếp đặt những chiếc bàn. Bàn chính giữa là của gia chủ, bốn phía là vườn hoa diễm lệ. Cách đó không xa là hồ nước trong suốt, bên hồ dương liễu thướt tha theo gió mà phất phơ, cảnh trí vô cùng đẹp. Trong cảnh trí này, vừa phẩm trà trò chuyện thì quả là chuyện cực kỳ cao nhã. Vương Lưu được nha hoàn dẫn đến chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tư Nhược Lan như muốn nhìn thấu nàng. Bên cạnh một vị phu nhân ngồi đó nhỏ giọng nói với hai người. Đây đúng là Tư Nhược Lan sao? Thay đổi thật quá quỷ dị. Lưu phu nhân nghe thấy vị phu nhân kia nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tư Nhược Lan, giọng đầy nghi hoặc không dám tin nổi. Đúng thế, còn chưa được bao lâu mà như thành người khác rồi. Ngay cả cảm giác cũng thay đổi, trước kia bất kể là lời nói hành động hay thần thái khí chất của Tư Nhược Lan đều khiến người ta cảm thấy bá đạo, thô dã và ngoan lệ. Nhưng khi nãy thấy Tư Nhược Lan, ánh mắt của nàng lại trầm tĩnh như nước, ưu nhã mà thong dong. Một người sao có thể thay đổi nhiều như thế trong một thời gian ngắn, thật là không thể tin được. Đây có lẽ là cảm giác của tất cả những quý phu nhân ngồi đây. Trong lúc này, Phu Thu Nguyệt đứng sau lưng Tư Nhược Nam không xa. Nàng mặc dù xinh đẹp như hoa bách hợp, ôn nhu nhàn tĩnh, cử chỉ ưu nhã, dù hao hết tâm sức mà mỉm cười với mọi người, nói chuyện với bọn họ, mong lưu lại trong lòng các phu nhân này ấn tượng. Nhưng bất kể nàng có cố gắng thế nào, thì sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Tư Nhược Lan, khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phát tác. Vương Thị đi đến bên Phu Thu Nguyệt, nhìn bóng Tư Nhược Lan mà hận nói. Nhìn nàng đắc ý kìa, những người kia cũng thật là làm cho nàng ta cáng lên mặt. Phu Thu Nguyệt ngoài miệng chưa nói gì, nhưng nhìn Tư Nhược Lan càng ngày càng ứng xử nhàn thục thì chỉ cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm. Đắc ý cũng chẳng được lâu đâu. Lúc này Thái Phu Nhân và Cận Yên Nhiên cùng một đám nha hoàn đi tới. Tư Nhược Lan thấy, vội đến đỡ tay Thái Phu Nhân, tay phải là Cận Yên Nhiên. Phu Thu Nguyệt chỉ có thể theo sau, cùng đám người hầu. Các phu nhân nhìn thấy Thái Phu Nhân đều đứng dậy thỉnh an. Thái Phu Nhân cười mời các người ngồi xuống. Thái Phu Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, Cận Yên Nhiên và Tư Nhược Lan ngồi bên cạnh bà. Phu Thu Nguyệt ngồi sau Tư Nhược Lan, vừa nhìn đã biết là thiếp. Thái Phu Nhân ngồi xuống đã mở miệng cười nói. Hôm nay rất cảm tạ mọi người nể mặt đến phủ cùng bà già này để bớt buồn. Các phu nhân khác đều khách sáo nói, đây là may mắn của các nàng, rất vui được đến hầu phủ làm khách. Màn chào hỏi qua đi, bắt đầu tiến vào chính đề. Chương 38, trà hội 2. Trời sáng sớm không quá nắng nóng, hậu hoa viên ấm áp, gió nhẹ thổi, khiến không khí ngập mùi hoa thơm, khiến người ta có cảm giác cực kỳ thanh sảng. Thái phu nhân nhìn mọi người cười nói, hôm nay mời các vị phu nhân quá phủ, thứ nhất là để tỉ muội chúng ta có dịp tụ tập hàn huyên, thứ hai là cũng để giới thiệu với mọi người tân phu nhân hầu phủ chúng ta. Vừa nói vừa quay đầu qua bên trái nhìn Tư Nhược Lan nói, Nhược Lan, mau chào hỏi các phu nhân. Tư Nhược Lan đứng lên, hơi hơi phúc thân với mọi người. Nhược Lan chào các vị phu nhân. Bất luận là lễ số hay tư thái đều rất đúng mực. Thái phu nhân mỉm cười, vẻ mặt rất hài lòng. Tất cả các quý phụ dù rất kinh ngạc với sự thay đổi của Tư Nhược Lan, nhưng vì nể mặt thái phu nhân nên cũng nói vài câu tán thưởng. Người một câu, ta một câu, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng trong số các phu nhân này có một vị cực kỳ ghét Tư Nhược Lan. Bà là phu nhân của Lưu Thái Y, đứng đầu Thái Y Viện, là mẫu thân của Lưu Tử Căng, La Thị. Con gái của La Thị là Lưu Tử Đồng đã bị Tư Nhược Lan đẩy xuống nước. Dù giữ được mạng nhưng lại sinh bệnh, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, ảnh hưởng đến chuyện hôn sự. Tư Nhược Lan là con gái duy nhất của Úy Vũ Tướng Quân, có thái hậu bảo vệ, bây giờ còn là nhất phẩm phu nhân. Bà chỉ là ngũ phẩm phu nhân nên đương nhiên không làm gì được nàng. Nhưng bây giờ thấy nàng là một bát phụ, lại giả vờ giả vịt được mọi người tán thưởng, nên lại nhớ đến con gái mình không thể xuất tịch trong bất kỳ buổi tiệc nào, mà bà không thể không ngừng được sự oán giận trong lòng. Đang lúc mọi người đang ca ngợi nhau vui vẻ, đột nhiên một tiếng lạnh như băng vang lên. Hầu phu nhân hôm nay thật khiến người ta kinh ngạc, lão thân suýt thì tưởng nhận nhầm người. Không khí đang náo nhiệt nhất thời an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Đó là vị phu nhân ánh mắt nghiêm lạnh, chính là phu nhân Lưu Viện Sĩ, La Thị. Ân oán của Lưu Tử Đồng và Tư Nhược Lan mọi người đều biết. Các phu nhân trong hoàng thành có ai là không biết. Các vị phu nhân không hẹn mà hai mắt đều sáng ngời, trong lòng nghĩ sắp có kịch vui mà xem. Thái phu nhân nghe câu này thì sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng thầm giận, không biết là kẻ nào lại nói lời này. Đến khi thấy đó là La Thị thì nhất thời tức giận bị tiêu tán. Bà nhìn Tư Nhược Lan bên cạnh thở dài, thần sắc có chút không vui. Nhiều năm qua, bệnh của bà đều được Lưu Sa chiếu cố, nên mỗi lần có dịp tụ hội thì La Thị đều được mời đến. Lần này mời khách cũng quên mất ân oán hai người. Nhưng trước kia Tư Nhược Lan đắc tội nào chỉ một La Thị đâu. Phòng được lần này, sao biết còn lần sau. Nhược Lan dù có cố gắng thay đổi, nhưng có thể mang lại chút thể diện cho hầu phủ chăng? Thái phu nhân hơi nhíu mày. Phu Thu Nguyệt nhìn về mặt thái phu nhân mà hơi cười lạnh. La Thị vừa dứt lời, một phu nhân bên cạnh tiếp lời. Ý của Lưu phu nhân là gì vậy? La Thị nhìn Tư Nhược Lan cười lạnh nói. Các vị thật sự không rõ ý của lão thân. Các phu nhân đều cười, trên mặt thái phu nhân có chút bực tức, bưng chén trà trước mặt lên nhấp để che giấu tâm trạng của mình. Cận Yên Nhiên ngồi bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nghe được lời nói của La Thị, liền biết đây là khảo nghiệm lớn nhất. Nếu không thể thành công bảo toàn được thể diện hầu phủ, chỉ e từ nay về sau, thái phu nhân cũng không coi trọng mình nữa. Những cố gắng trước kia sẽ đều là uổng phí. Là từ giờ về sau, trốn tránh trong hầu phủ để tránh những lời nhạo báng hay đường đường chính chính để mọi người tiếp nhận mình. Đây là thái độ sống của một con người. Tư Nhược Lan cũng không phải là người thích nổi tiếng, nhưng nàng hy vọng được sự đón nhận của mọi người, hy vọng nhận được sự ấm áp, chứ không phải là cô độc, tĩnh mịch. Cho nên, nàng phải có dũng khí để đối mặt với tất cả. Nhược Lan hiểu ý của Lưu phu nhân. Tư Nhược Lan đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người đều chú ý. Thái phu nhân hơi lo lắng nhìn nàng, Cận Yên Nhiên nhỏ giọng nhiếc Tư Nhược Lan. Người muốn làm cái gì? Người ăn phận một chút. Hôm nay người làm hầu phủ mất thể diện còn chưa đủ sao? Tư Nhược Lan quay mặt về phía thái phu nhân nhỏ giọng nói. Xin mẫu thân tin tưởng Nhược Lan một lần. Nói rồi cũng không chờ thái phu nhân trả lời mà đứng dậy chậm rãi bước đến bên La Thị. Cận Yên Nhiên nóng nảy thiếu chút nữa muốn chạy đến kéo Tư Nhược Lan về, nhưng thái phu nhân ngăn cản nàng. Cận Yên Nhiên la lên. Mẫu thân, người cứ để nàng làm loạn sao? Vạn nhất sự việc không thể thu thập thì hầu phủ ta sẽ thành trò cười trốn kinh thành. Thái phu nhân nhìn bóng Tư Nhược Lan, thản nhiên nói. Cũng không ngại tin tưởng nàng một lần. Khi nãy nhìn ánh mắt của nàng có một sự kiên định trong đó, ánh mắt đó khiến bà có chút cảm động. Bởi vì bà tin Nhược Lan bây giờ làm tất cả là vì Thiệu Khang. Nàng đã nguyện ý vì Thiệu Khang mà thay đổi thì bà cũng phải cho nàng một cơ hội. Tư Nhược Lan chậm rãi đi về phía Lưu phu nhân. Các phu nhân ngồi xung quanh đều mở to mắt nhìn nàng, trong mắt có chút chờ mong hưng phấn. Họ đều thầm đoán Tư Nhược Lan muốn làm gì. Nếu theo tính tình của nàng, chắc không phải là việc tốt. La Thị nhìn Tư Nhược Lan đến gần, trong lòng có chút khẩn trương. Tư Nhược Lan hung ác nổi tiếng, vạn nhất ở chốn đông người này, nàng khiến bà khó xử, thì sau này mình cũng thành trò cười cho mọi người sao? Bà ngồi ngay ngắn lại, cả người như căng ra, trong lòng âm thầm hạ huyết tâm. Nếu nàng dám làm gì mình, thì cho dù liều mạng già, cũng phải cáo trạng với Hoàng thượng, lấy lại công đạo cho mình. Tư Nhược Lan đi đến trước mặt La Thị gắt gao nhìn nàng, tinh thần đề phòng. Các quý phụ đều gắt gao nắm chặt khăn tay, hai mắt không chớp chút nào. Trong lúc mọi người ngừng thở, lòng đầy chờ mong, thì ngoại dự liệu của họ, Tư Nhược Lan lại cung kính lễ La Thị một lễ. Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình. Nàng lại hành lễ với La Thị. La Thị hạ nhục nàng mà nàng lại hành lễ trả La Thị. Đây là chuyện gì? Mọi người không được xem kịch hay, nhưng không thất vọng mà ngược lại lại càng hứng thú. Các nàng rất muốn biết bát phụ Tư Nhược Lan muốn làm cái gì. Người làm cái gì vậy? La Thị cũng ngạc nhiên không kém. Bà thậm chí cũng đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, nhưng không nghĩ tới đối phương đột nhiên lại làm thế này, khiến lòng bà rối loạn. Nhược Lan muốn xin lỗi phu nhân về chuyện của Lưu tiểu thư. Tư Nhược Lan nhìn La Thị thành khẩn nói. Trước kia Nhược Lan làm chuyện quá đáng với lệnh ái, khiến phu nhân thương tâm. Nhược Lan biết sai rồi, phu nhân hôm nay đừng nói là chỉ nói vài ba câu chỉ trích, cho dù có đánh chửi Nhược Lan thì Nhược Lan cũng không có bất kỳ oán giận gì. Người nói cái gì? La Thị trong mắt nhìn nàng, thực không dám tin vào tai mình. Ngoài bà, các phu nhân khác cũng nhìn nhau khó hiểu. Nhược Lan trước kia không hiểu chuyện, không hiểu quy củ, tính tình phong túng làm thương tổn Lưu tiểu thư. Trong lòng phu nhân đương nhiên là chán ghét Nhược Lan. Hơn nữa ta biết không chỉ có phu nhân. Tường Nhược Lan chậm rãi xoay người nhìn về phu nhân bên cạnh, thành tâm thành ý nói. Nhược Lan biết nhiều người cũng không thích Nhược Lan. Nàng bước sang bên vài bước, thi lễ với Phương phu nhân. Ta từng đến phủ Vương phu nhân vì thích hoa cúc của Vương phu nhân mà không để ý người có đồng ý hay không mà đã lấy đi. Kết quả là hủy đi biết bao nhiêu tâm huyết của phu nhân. Nhược Lan rất hổ thẹn. Vương phu nhân nhận lễ của Tư Nhược Lan mà không biết nên làm gì. Tường Nhược Lan lại đi vài bước hành lễ với một phu nhân khác. Lưu phu nhân, ta phá tan bộ ấm chén mà bà yêu thích nhất, thấy bà buồn chán lại còn chê cười bà nhỏ mọn. Bây giờ Nhược Lan thành tâm xin lỗi bà, hy vọng phu nhân có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của Nhược Lan. Lưu phu nhân cười khan hai tiếng. Cùng lắm chỉ là một bộ ấm chén, sao có thể để phu nhân hành đại lễ được? Nhưng trong lòng, bất chi bất giác cũng buông xuống chuyện này. Tường Nhược Lan lại đi tới trước mặt một phu nhân khác, cung kính hành lễ. Nhược Lan bất chấp viên phu nhân phản đối, đem công tử ra ngoài chơi, khiến công tử bị té, bị thương, nhất định đã khiến phu nhân rất thương tâm. Nhược Lan không biết làm thế nào mới đền bù lại được mất mát của phu nhân. Nói đến đây, giọng Tư Nhược Lan hơi nghẹn ngào. Viên phu nhân thở dài một hơi. Thật ra tiểu nhi cũng không có chuyện gì, khó mà được phu nhân vẫn canh cánh trong lòng. Tư Nhược Lan cứ như vậy mà xin lỗi từng người, thái độ cung kính, giọng nói chân thành và khiêm tốn khiến các phu nhân đều thay đổi cái nhìn. Ban đầu họ mang tâm trạng xem kịch vui vẻ hả hê mà nay lại thành cảm giác thương tiếc và cảm động. Dù sao những phu nhân này đều là người thiện lương, từ nhỏ học sách thánh hiền nên họ tin tưởng biết sai có thể sửa là chuyện vô cùng tốt, huống chi bọn họ và Tư Nhược Lan cũng chẳng phải là đại cừu đại hận. Hôm nay Nhược Lan là nhất phẩm phu nhân, có thể thành tâm thành ý xin lỗi mọi người, sao họ lại còn muốn so đo? Bên kia Cận Yên Nhiên nói nhỏ với Thái phu nhân. Mẫu thân, nàng lại hành lễ xin lỗi với những người này, có phải là mất thể diện hầu phủ hay không? Thái phu nhân vỗ vỗ tay nàng cười nói. Con à, thật tình xin lỗi người khác không phải là chuyện mất thể diện. Đại tàu con có thể làm thế này phải có dũng khí rất lớn. Nếu đổi lại là con, liệu con có dám làm như thế chăng? Cận Yên Nhiên nhìn bóng sáng Tư Nhược Lan đứng giữa sân bĩu môi. Con không làm gì mà phải xin lỗi nhiều người như thế. Nhưng nếu đổi lại là mình có dũng cảm để làm chuyện đó không? Cận Yên Nhiên nhìn Tư Nhược Lan hành lễ với từng người mà trong lòng mơ hồ dâng lên sự kính phục. Tư Nhược Lan gần như đã hành lễ xin lỗi với tất cả các phu nhân xong, nhìn mọi người lớn tiếng nói. Xin các vị tin tưởng thành ý của Nhược Lan. Nhược Lan giờ đã hối cải, tuy không dám xin mọi người tha thứ, nhưng hôm nay là mẫu thân tổ chức trà hội mời mọi người. Nhược Lan không muốn chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tâm ý mà mẫu thân bỏ ra để chuẩn bị trà hội. Vẫn xin các phu nhân hình thành nhận cái thành ý của Nhược Lan mà tạm thời bỏ qua thành kiến với Nhược Lan. Xin mọi người để ý hưởng thụ sự chuẩn bị của mẫu thân, hưởng thụ cảnh đẹp này. Nhược Lan xin cảm ơn mọi người. Các phu nhân cười cười, còn có hai vị phu nhân tới bên Tư Nhược Lan kéo tay nàng nói. Nhìn phu nhân nói những lời này, chuyện quá khứ chúng ta sớm quên rồi, người không cần nhắc lại nữa. Hơn nữa chúng ta cũng rất bội phục Thái phu nhân. Vừa nói, vị phu nhân này quay đầu cười với Thái phu nhân. Thái phu nhân, ta nhất định phải học hỏi người, trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem khối đá cứng mài thành ngọc mỹ thế này, thật khiến chúng ta rất bội phục. Mọi người nói xem có đúng không? Các vị phu nhân khác vội phụ họa. Đúng thế, Thái phu nhân quả phải chỉ bảo chúng tôi nhiều mới được. Con gái tôi rất cứng đầu, nhất định phải mời Thái phu nhân dạy dỗ rồi. Thái phu nhân được mọi người nịnh bợ rất vui, nên cười nói. Nói như thế, chẳng phải ta thành mụ mụ dạy quy củ rồi. Mọi người đều cười nói, không khí vui vẻ. Đang lúc này, đột nhiên có tiếng nữ tử thét chói tai.